sau đó mới xem kỹ lại nội dung phía trên. Không thể mang thai, không thể chữa trị, đây là có ý gì? Đây là của Hàn Nhã Thanh ư? Sau khi nhìn rõ nội dung phía trên, ông cụ Dương rất kinh hãi. Đây ý là Hàn Nhã Thanh không thể mang thai, hơn nữa còn không thể chữa trị phải không? Ông cụ Dương ngẩng đầu nhìn bà cụ Dương, âm thanh cũng có chút thay đổi. Không thể nào, tôi thấy sức khỏe của nó cũng không tệ. Sao có thể không thể mang thai chứ? Đầu tiên bà cụ Dương cũng không tin, buột miệng nói, dù bà không thích Hàn Nhã Thanh lắm, dù bây giờ Dương Tầm Chiêu đã ly hôn với cùng Hàn Nhã Thanh. Nhưng bà biết những chuyện Dương Tầm Chiêu đã làm trong thời gian này để theo đuổi Hàn Nhã Thanh. Bà cũng biết chắc chắn Dương Tầm Chiêu đã hết hy vọng với Hàn Nhã Thanh. Bà cũng biết chuyện mà Dương Tầm Chiêu đã quyết thì những người khác rất khó có thể thay đổi. Nên khi nghe được tin này, phản ứng đầu tiên của bà cụ Dương chính là phản bác. Nhưng trên này viết rõ ràng, hơn nữa thứ này lại trên mặt bàn Hiểu Lam, chứng minh Hiểu Lam đã kiểm tra. Chữ này cũng là chữ của Hiểu Lam, không thể sai được, rõ ràng, ông cụ Dương tin tưởng sự thật mình chính mắt nhìn thấy hơn. Khóe môi bà cụ Dương giật giật, nhất thời không phản bác được. Đọc truyện hay, ngay cả Hiểu Lam cũng đã kết luận không thể chữa trị được. Vậy chắc chắn không thể trị khỏi được. Ông cụ Dương hít sâu một hơi, vẻ mặt trở nên nặng nề. Dù bây giờ Hàn Nhã Thanh và Dương Tầm Chiêu đã ly hôn, nhưng rõ ràng Tầm Chiêu vẫn chưa từ bỏ ý định với con bé đó. Lúc đầu tôi còn nghĩ, dù con bé đó xấu xí một chút, nhưng bản thân Tầm Chiêu thích thì tôi cũng không có ý định ngăn cản. Nhưng hiện tại, ông cụ Dương phẩy phẩy tờ giấy trong tay. Ý của ông đã rất rõ ràng. Vì chuyện lần trước, trong lòng ông cụ Dương đã định miễn cưỡng tiếp nhận Hàn Nhã Thanh. Dù sao ông đã nhìn ra Dương Tầm Chiêu rất coi trọng Hàn Nhã Thanh. Hơn nữa ông cũng hiểu. Dương Tầm Chiêu có thể tiếp tục quản lý hay không mấu chốt đều ở trên người Hàn Nhã Thanh. Nhưng tình hình hiện tại khiến ông không thể không cân nhắc lại. Tôi cảm thấy chuyện này, phải hỏi lại Hiểu Lam cho rõ ràng rồi hãy nói. Vẻ mặt bà cụ Dương cũng có vẻ phức tạp, chuyện này cũng không phải việc nhỏ. Nếu Hàn Nhã Thanh thật không thể sinh con, vậy chắc chắn chuyện Dương Tầm Chiêu và Hàn Nhã Thanh không cần bàn nữa. Còn phải hỏi gì nữa? Không phải chuyện đã rõ như ban ngày rồi sao? Ông cụ Dương trực tiếp kết luận. Không biết Tầm Chiêu có biết chuyện này hay không? Bà cụ Dương lại nghĩ đến một vấn đề khác. Bà biết đây mới là mấu chốt nhất. Cách chương.